Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 271, Tu La Môn Tôn giả cầu nguyệt phiếu. Thanh Phong Đế Quốc, biên thành khoảng cách lấy Thanh Phong Đế Quốc đường ven biển mấy ngàn dặm. Chính là có một tòa nguy nga cao ngất giống như quái vật khổng lồ tọa lạc đại thành. Cái này thành trì phi thường to lớn, chiếm diện tích rộng lớn. Thành tường kia càng là cao vút trong mây, che khuất bầu trời. Biên thành là Thanh Phong Đế Quốc phòng tuyến đại thành đệ nhất, có đã lâu lịch sử, cùng đế đô Tây Huyền thành cùng xưng là Thanh Phong Đế Quốc ba tòa thành cổ lớn. Xa xa nhìn lại, bên kia thành liền giống như là nhất tôn to lớn chiến thần, nguy nga mà đứng, mang theo như tảng đá phong cách cổ xưa khí tức, tọa trấn Thanh Phong Đế Quốc biên cương. Thủ hộ lấy Thanh Phong Đế Quốc cương thổ biên thành bên ngoài, cuồn cuộn bình nguyên, một hàng dài đi chậm rãi, trưởng trong đội có khí tức cường thịnh linh thú lôi kéo thùng xe. Tại thùng xe bên cạnh, đều là cưỡi độc giác linh mã cường giả. Đoàn người này trực tiếp hướng phía biên thành mà đến, nặng nề tiếng kèn từ biên thành bên trong vang lên, đinh tai nhức óc, cuồn cuộn truyền ra. Biên thành đại môn két một tiếng chính là mở ra. Từ đó đi ra rất nhiều mặc lấy khôi giáp đế quốc tướng sĩ. Bọn họ hơi hơi chắp tay, cung nghênh lấy đội nhân mã này cơ thành vũ khí vũ hiên ngang. Khuôn mặt đạm mạc, cưỡi tại độc giác linh mã phía trên vững như bàn thạch. Hắn nhìn lấy cung kính nghênh đón hắn các tướng sĩ, khóe miệng cũng là nổi lên một tia đường cong. Vừa vào biên thành, chính là cảm giác bước vào một thế giới khác. Tại biên thành trên đường phố, đã hoàn toàn bị thủ thành tướng sĩ sở chiếm cứ. Cơ thành vũ nhân mã tiến vào trong, đình trệ tại trong đội ngũ. Thùng xe giật dây bị mở ra, một đạo thân ảnh già nua từ này trong xe chậm rãi xuất hiện. Đây là một vị mặc áo bào đen lão giả, trên khuôn mặt khe rãnh ngang dọc, hắn khí tức có chút chập trùng bất định, chắp lấy tay, nhìn lấy người chung quanh, thở nhẹ một hơi. Từ rất nhiều binh tướng bên trong, có lời đường đồng dạng là mặc áo bào đen bóng người xuất hiện. Bọn họ cung kính đối lão giả hành lễ, cung nghênh Tu La Môn Tôn giả đại nhân. Hắc bào các cường giả nhao nhao mở miệng nói, khom mình hành lễ, tôn kính vạn phần Tu La Môn. Không thuộc về thập đại tông môn liệt kê, là một cái cổ lão môn phái. Bọn họ hôm nay xuất hiện trùng lập thiên nhật, chờ đợi lấy lại lần nữa quật khởi thời cơ. Mà Thanh Phong Đế Quốc chính là bọn họ quật khởi cái thứ nhất đạp cước. Thạch lão giả trên mặt khe rãnh lắc một cái, khoát khoát tay, đối chư chúng mà nói, đại tế ti hôm nay phái lão phu đến đây, đầu tiên là phụ trợ vũ vương đăng lâm vương vị, tiếp là cho chúng ta Tu La Môn quật khởi phấn đấu. Chúng ta Tu La Môn yên lặng quá lâu, thế gian phần lớn đều quên ta Tu La Môn ngày xưa huy hoàng. 10 vạn đại xuyên, man hoang chi địa, huyễn hư linh trạch, những cái kia đáng chết thế lực chỉ sợ đều không nhớ rõ chúng ta. Không khỏi nhanh, bọn họ chính là hội hồi tưởng lại này đã từng bị chi phối hoảng sợ Tu La Môn chư chúng trong đôi mắt nhất thời lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Cơ thành vũ híp mắt nhìn lấy một màn này, trong lòng nổi lên một cỗ gợn sóng, sắc mặt càng là có chút ngưng trọng. Cái này Tu La Môn chính là đại thừa đảo sau lưng thế lực, là Triệu Mộc Sinh chỗ dựa. Bây giờ chính là hắn cơ thành vũ chỗ dựa, là hắn cơ thành vũ một lần nữa đoạt lại hoàng vị ỷ vào. Nhưng là trong lòng của hắn vẫn luôn rất rõ ràng, cái này Tu La Môn tuyệt đối là một thanh kiếm hai lưỡi, mà lại là không bình thường sắc bén song nhận kiếm. Nếu là sử dụng không thỏa đáng, vậy liền không chỉ là thương cân động cốt đơn giản như vậy. Vô lượng sơn cao vút trong mây, giống như một cây phóng lên tận trời trường kiếm, xuyên thẳng Vân Tiêu Thiên Cơ Tông bên trong sơn môn. Một tòa cũ nát hai tầng bên trong nhà gỗ, một vị tóc trắng lão giả lông mày trắng ngồi xếp bằng, tiểu tụy cầm trong tay mấy cái hoàng sắc ngọc phù. Bỗng nhiên ở giữa, hắn mở mắt ra, này trong đôi mắt phảng phất có cường quang lấp lóe mà qua. Trong tay hắn hoàng sắc ngọc phù nhất thời phiêu đãng mà lên, trôi nổi ở trong hư không, hình thành một bộ kỳ lạ đồ án. Lão giả sắc mặt phía trên che kín ngưng trọng, hít sâu một hơi, hai tay cầm bốc lên kỳ lạ ấn ký, Đối này ngọc phù chính là nhất chỉ kỳ lạ huyết sắc từ này ngọc phù phía trên thẩm thấu mà ra. Nồng đậm mùi máu tươi lan tràn ra. Khuếch tán tại này đôi tầng trong nhà gỗ. Lão giả nhất thời sợ hãi. Đôi mắt đều hơi hơi co rụt lại, giết chóc thành tính tu la môn lại xuất thế. Cái này tà ác tông môn làm sao ngoan cường như vậy? Nam cương chi địa xem ra lại phải quấy lên gió tanh mưa máu, lão giả trong miệng lúng túng một phen. Thở dài một hơi thủ ấn nhất truyền. Ố vàng ngọc phù huyết sắc nhất thời biến mất. Này ngọc phù rơi trong tay hắn. Lão giả nheo lại mắt. Trong lòng tựa hồ tại đánh giá lấy cái gì, lại là Thanh Phong đế quốc. Những ngày này làm sao đại sự đều là phát sinh ở Thanh Phong đế quốc. Lão giả sắc mặt lắc một cái. Có chút cổ quái, bất quá lần này Thanh Phong đế quốc chỉ sợ là có đại nạn. Sáng sớm, ánh sáng mặt trời bắn ra đến trong phòng. Xua tan ẩn chứa một đêm ý lạnh, Bộ Phương mở mắt ra. Dễ chịu ngáp một cái. Giãn gân cốt một cái. Còn là mình trong gian phòng đó dễ chịu a. Giường, Bộ Phương rửa mặt hoàn tất về sau. Chính là đi vào trong phòng bếp, Vũ Phù còn chưa rời giường. Tiếu Tiểu Long tiểu tử kia cũng còn chưa tới, Bộ Phương đi vào trước bếp lò. Thái đao nhất truyền, bắt đầu luyện tập đao công cùng chạm trổ. Mấy ngày không có luyện tập, Bộ Phương ngược lại là hơi có chút hoài niệm loại cảm giác này, luyện tập một hồi đao công cùng chạm trổ. Vũ Phù bắt đầu từ trên lầu đến, cùng Bộ Phương vấn an về sau. Chính là phối hợp đến chính mình trước bếp lò. Bắt đầu luyện tập đao công cùng chạm trổ. Tiếu Tiểu Long còn chưa tới. Người trước luyện tập một hồi. Chờ hắn đến, chúng ta tại bắt đầu khảo hạch. Bộ Phương cau mày một cái nói ra. Vũ Phù nhu thuận gật gật đầu. Nháy mắt, cầm lấy chuẩn bị kỹ càng nguyên liệu nấu ăn. Chính là bắt đầu không ngừng thái thịt. Bộ Phương đem món chính đao cất kỹ. Chính là bắt đầu chuẩn bị đun nấu sườn xào chua ngọt. Chỉ chốc lát sau, nồng đậm mùi thịt chính là phiêu đãng tại thượng kinh nhà bếp bên trong. Nghe mùi thơm này, Vũ Phù trên mặt đều là lộ ra vẻ say mê. Nàng chủ nghệ cùng Bộ Phương so ra vẫn là kém quá nhiều. Vẻn vẹn từ nơi này món ăn mùi thơm mà có thể nhìn có sai lệch đi ra. Nàng muốn đi đường còn rất xa đâu. Bưng sườn xào chua ngọt, Bộ Phương mở cửa tắm, đi ra tiểu điếm. Ngày xuân sáng sớm, nhiệt độ còn có chút ít ý lạnh. Một trận gió thổi tới, đem Bộ Phương trong tay sườn xào chua ngọt mùi thơm thổi khuếch tán ra đến. Mê người vô cùng. Tiểu Hắc, ăn cơm. Bộ Phương đem sườn xào chua ngọt bày ở cái kia như cũ nằm sấp tại cửa ra vào đại hắc cầu. Trước mặt, Từ Tốn nói Tiểu Hắc lười biếng mà nhập nhèm mở ra mắt chó. Liếc này bày ở trước mặt nó sườn xào chua ngọt liếc một chút. Miệng chó kéo một cái. Tựa hồ không có trước đó nhìn thấy sườn xào chua ngọt hưng phấn cái này mập chó nhân tính hóa biểu. Lộ nhất thời nhượng Bộ Phương sững sờ. Chuyện ra sao? Bất quá khi hắc cẩu mũi chó nghe này sườn xào chua ngọt về sau. Mắt chó trong một chớp mắt chính là sáng lên. U oán nhìn Bộ Phương liếc một chút. Tiểu Hắc chính là không kịp chờ đợi đỗi lấy mâm sứ ăn uống thả cửa đứng lên. Bộ dáng kia đơn giản liền theo đói mấy cái đời một dạng. Bộ Phương lông mày lựa chọn. Sờ sờ Tiểu Hắc mềm mại không nhiễm mảy may hạt bụi lông tóc về sau. Đứng người lên, chuẩn bị trở về tiểu điếm. Bất quá vừa đi đến cửa miệng, chính là nhìn thấy đầu hẻm nhỏ này Tiếu Tiểu Long chậm rãi từ từ mà đến thân ảnh. Ngươi ngày thường đều là muộn như vậy mới đến a? Vậy ngươi còn luyện cái gì đao công cùng chạm trổ? Bộ Phương nhìn lấy Tiếu Tiểu Long, trực tiếp chính là mở miệng nói. Trong giọng nói đã là mang hơn mấy phần tức giận. Tiếu Tiểu Long toàn thân không khỏi lắc một cái, vỗ đầu một cái. Sắc mặt có chút biến thành màu đen. Hắn quên Bộ Phương đã trở về. Bộ Phương không tại tiểu điếm mấy ngày nay. Hắn lười biếng quen tiến nhà bếp. Khảo nghiệm ngươi đao công cùng chạm trổ. Không hợp cách, nắm trọng hình thái đao. Luyện tập đao công cùng chạm trổ cả ngày, Bộ Phương tựa hồ cũng đoán được cái gì. Nhất thời lạnh hừ một tiếng. Vẫy vẫy ống tay áo. Quay người tiến vào trong phòng bếp. Tiếu Tiểu Long mặt đen giống như là bôi nồi cho phàn nàn khuôn. Mặt tiến vào trong phòng bếp, chính là nhìn thấy đã tại chăm chỉ trong luyện tập Vũ Phù. nhất thời càng thêm đau đầu. Bộ Phương kéo một cái ghế ngồi đến, mặt không biểu tình nhìn lấy Vũ Phù cùng Tiếu Tiểu Long. Hắn trong đôi mắt tràn đầy xem kỹ ánh mắt, làm ta đầu bếp học đồ. Ta hy vọng các ngươi muốn chăm chỉ, không muốn lười biếng. Chính thức đầu bếp đều là 10 năm như một ngày luyện tập mới là có thể thành tựu. Ta hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ đạo lý này. Nỗ lực luyện tập chủ nghệ. Hiện tại bắt đầu chắc thí một các ngươi đao công cùng chạm trổ. Các ngươi hai cái lẫn nhau tỉ thí. Tại quy định trong vòng nửa canh giờ, người nào xử lý nguyên liệu nấu ăn nhiều người nào cũng không cần bị trừng phạt. Bộ Phương từ tốn nói, hắn cũng là từ đầu bếp học đồ tới, tự nhiên biết chăm chỉ tầm quan trọng. Vũ Phù cùng Tiếu Tiểu Long đều là gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Hai người bếp lò bên cạnh đều là bày biện một đống lớn béo khỏe đại la bạc. Mà Bộ Phương lần này yêu cầu chính là muốn hai người đem những này củ cải toàn bộ cắt thành đầu. Tại quy định trong vòng nửa canh giờ, Vũ Phù còn tốt, khuôn mặt không màng danh lợi, không có chút nào hoảng. Tiếu Tiểu Long liền khác biệt, khuôn mặt hắc như nồi, mắt to quay tròn chuyển không ngừng. Tốt hoảng đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.